Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 304, buồn nôn phá phòng phương thức. Lúc này Dạ Sắc gặp vô cùng lúng túng hoàn cảnh, tại Boss không có xuất hiện đặc thù biểu hiện hình thức thời điểm. Hắn cũng không dám tùy ý công kích, nghe nói không chỉ là tiên ẩn, cực ma hải. Một cái ly hoa ép hải đường cũng đều quỳ, thậm chí con trơ người đều rớt cấp, nhưng là hồng trần bất nhiễm người bởi vì hội trưởng cùng phó hội trưởng trầm mê trang phục không thể tự kềm chế, căn bản không tới đây cái phó bản. Hắn ngược lại là muốn đem cái này boss nâng cao cao, sau đó tìm có nước địa phương chết đuối, nhưng là cái này bắp thịt cả người goblin thủ vệ đội trưởng, hắn khả năng ôm bất động, cũng không muốn ôm. Đúng, lúc trước suy yếu Marcus phương pháp là dùng tìm tới 4 loại đặc thù đạo cụ, biến thành thần bí chất lỏng. Vậy có phải hay không trên đường tới, cũng tồn tại tương tự manh mối đây? Dạ Sắc nghĩ đến cái này nhãn tình sáng lên, sau đó ném hạ goblin thủ vệ đội trưởng, ngược lại đi trở về. Hắn không có chú ý tới chính là thủ vệ đội trưởng tại hắn đi về sau, thế mà đem heo đào cơm ăn, sau đó thân thể nổi lên lúc thì đỏ ánh sáng. Bất quá tại hướng hồi thời điểm ra đi Dạ Sắc liền hối hận. Nơi này chính là rừng rậm, tìm đồ so nam tước trang viên muốn phiền phức vô số lần. Xốc xích nhánh cây cành mận gai, thật dày lá rụng cỏ dại, muốn tìm thứ gì không khác mò kim đáy biển. Nhưng là hệ thống biểu hiện là không có làm như vậy tuyệt. Rất nhanh liền để hắn phát hiện manh mối. Bị hắn đánh chết goblin thi thể, cũng không có đổi mới rơi. Cái này, một cái goblin còn duy trì bị tự nhiên chi trụy nổ đầu thảm trạng. Tình hình đáng sợ, rất là thê thảm buồn nôn. Chết đi goblin thi thể, mặc dù xương cốt rất nhiều, nhưng có lẽ có thể dùng tới làm khẩu phần lương thực. Đây là dò xét sau lấy được tin tức. Dạ Sắc thấy thế không khỏi hô hấp trì trệ. Có rõ ràng như vậy nhắc nhở, phá phòng phương pháp hắn đại khái đoán được liền là những thi thể này. Hắn từ bên cạnh kéo tới một cây dây leo, trói lại hai cái goblin chân, sau đó một đường lôi kéo đến thủ vệ đội trưởng nơi đó. Xoa, biết sớm như vậy, ta cũng không cần tự nhiên chi trụy. Một đường va va chạm chạm, thường xuyên có dây leo bị nhánh cây kẹp lại tình huống. Hắn tựa như một cái đồ biến thái sát nhân cuồng, kéo lấy thi thể một đường tiến lên, lưu dưới một vệt máu. Nhưng là khi hắn đem goblin thi thể ném đến thủ vệ đội trưởng phía trước thời điểm, thủ vệ đội trưởng chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt thờ ơ, không có hiệu quả. Không đúng, heo đào cơm không thấy. Chẳng lẽ nói, Dạ Sắc trầm ngâm một chút, sau đó giả bộ như rời đi bộ dáng trực tiếp quay người. Quả nhiên ngay tại hắn đi về sau, thủ vệ đội trưởng thô bạo lôi kéo qua thi thể, một đao chặt xuống dưới, máu tươi đang chảy, nó trực tiếp nắm qua một cái goblin đùi, thả ở trong miệng ăn liên tục đặc biệt nhai, miệng đầy bọt máu, ăn trạng thái, giải trừ phòng ngự, tiếp tục 10 giây, tự nhiên chi trụy, bảo kích, trừ 4623, phá phòng, nhưng là phát ra thời gian chỉ có 10 giây. Dạ Sắc xem chừng chính mình có 4 cái nhanh chóng chuyển vận kỹ năng. 10 giây ném một vòng tổn thương tại chừng 2 vạn. Nói đúng là cần 10 vòng tổn thương, cũng chính là 10 cái goblin thi thể, bởi vì một cái goblin nó chỉ ăn một lần, có vẻ như còn kén ăn tới. Tại hắn ném xong một vòng kỹ năng về sau, 10 giây phá phòng thời gian vừa lúc biến mất, goblin thủ vệ đội trưởng ném dưới trong tay đùi, dẫn theo đao liền lao đến, đao quang tung hoành chỗ. Sở hữu cây cối tất cả đều huynh đảo, khí thế bên trên ngược lại là rất đủ, nhưng đối mặt lấy phòng thủ cao ngự chứ danh Dạ Sắc, vẫn là không cách nào làm đến đánh giết. Qua một lúc, thủ vệ đội trưởng thu hồi đại đao, tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ ngẩn người. Phá phòng 10 giây, về sau nhận công kích liền cuồng bạo 20 giây. Với lại cuồng bạo trong lúc đó là vô địch trạng thái. Cái này cực kỳ khảo nghiệm đoàn đội phối hợp cùng trong nháy mắt chuyển vận A. Kịch độc dược tề tạm thời không có hiệu quả. Hơn nữa còn có thể tạo được phản tác dụng. Cái khác dị thường dược tề đối loại này thiết trí quái vật cũng không có gì tốt hiệu quả. Mặc dù buồn nôn, nhưng hắn cũng chỉ có thể một cái kéo qua goblin thi thể. Sau đó cho ăn cho thủ vệ đội trưởng, bởi vì hắn bên trong túi đeo lưng heo đào cơm không có. Quên bổ hàng, đại khái sau 20 phút, đi qua đếm vòng cho ăn thi, thủ vệ đội trưởng thân thể ầm vang nổ tung. Hắn bị tự nhiên chi trụy dây leo từ bên trên xuyên đến dưới. Bảo thực đao LV50, hoàng kim, vật lý công kích cộng 640, lực lượng cộng 73, tỷ lệ bạo kích cộng 3% khi tấn công. Mỗi 5 giây tiêu hao tự thân 3% HP, cộng 120 điểm lực lượng. Đối goblin tạo thành tổn thương đề cao 10%, chủ động tăng lên chính mình 300 điểm lực lượng. Tiếp tục 10 giây, theo sau tiến nhập trạng thái hư nhược, lực lượng trừ 200, tiếp tục 20 giây, ghi chú, đói, quá đói, ta cái gì đều muốn ăn, ui ui, ta mẹ nó lần thứ nhất gặp đối với mình đồng tộc thêm tổn thương đồ vật. Các người goblin lẫn nhau liền không thể hữu ái một điểm. Nhìn xem cây đao này thuộc tính dạng sắc là có chút trợn tròn mắt. Quá quỷ dị, với lại càng im lặng là ngoài định mức thuộc tính điều thứ ba. Thấy thế nào đều là hoàn mỹ phù hợp thủ vệ đội trưởng phá phòng thời gian. Chính mình nổ trang bị, dùng để giết chính mình. Ha ha, hắn kéo kéo khóe miệng. Ngay tại hắn muốn đi trước tiếp tục thông quan thời điểm, Nguyệt Ảnh Hàn Sương lại phát tới tin tức. Sophia tới tìm ta. A, Sophia, thật giả. Dạ Sắc hơi sững sờ, hắn vừa mới cùng Sophia tách ra không bao lâu, đối phương làm sao lại đi Mạc Thành, hơn nữa còn tìm được Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Ngươi mau tới đi, hắn nói đồ vật ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Dạ Sắc không chút do dự, trực tiếp lựa chọn thối lui ra khỏi phó bản, sau đó chạy về phía truyền tống trận phương hướng, trở lại Thiên Thành. Lại tiến về Mạc Thành. Vì cái gì ta có loại thanh mai cùng thiên hàng sắp tu la chàng đã xem cảm giác. Hắn lắc đầu đem những vật này ném ra não bên ngoài. Mạc Thành, giải thích một cái đi. Lý bác sĩ đem một phần văn kiện nhét vào trên mặt bàn, nhìn về phía đối diện cái kia mang theo kính mắt cất xứ vạc đọc báo giấy người. Rõ ràng là cá thể nghiên cứu cường tráng nam tử trung niên, hiện tại ngược lại là như cái về hưu cán bộ kỳ cựu. Mạc Thanh cầm lấy kia phần văn kiện nhìn thoáng qua, nhẹ giọng cười nói, đã nhiều năm chuyện, cái này đều bị ngươi lật ra tới. Ngoài định mức khảo thí nhân viên, Dạ Sắc, ngươi mang Dạ Sắc đi qua Phong Thành, mà lại là tại nằm viện đoạn thời gian kia. Bởi vì cái gì? Lý bác sĩ cầm qua một cái ghế, cứ như vậy ngồi ở Mạc Thanh đối diện, ân đương đương sau ót của hắn nhận qua trọng kích dẫn đến hôn mê. Cho nên ta dẫn hắn đi Phong Thành, nếm thử dùng Gaia để hắn tỉnh lại. Mạc Thanh ngược lại là rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ đến. Nói cách khác, người khi đó lợi dụng hiện tại bạo lửa kia khoản game ảo, nếm thử nhận nhập sóng não của hắn cùng thần kinh, để hắn tỉnh lại, như thế có thể lý giải thủ đoạn. Lý bác sĩ nhẹ gật đầu, loại thủ đoạn này hiện tại đã là nhìn mãi quen mắt chuyện. Bất quá xảy ra chút không biết ngoài ý muốn, hắn tỉnh thời gian là tại Phong Thành về sau, thuận tiện ký ức thiếu đi một phần nhỏ, thẳng đến mấy tháng trước chơi game mới khôi phục lại. Mạc Thanh bưng lên sứ vạc, uống một ngụm nước nóng, sau đó phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên. Ngươi bên trong thêm cầu kỳ. Ân, gần nhất 2 đến 9 tổ bận chuyện ta thể xác tinh thần đều mệt. Bổ một chút, ta đề cử ngươi ăn dê đản đản, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Ngươi đề cử vậy liền đại biểu ngươi nếm qua. Dạ sắc cái kia hỗn trương miễn cưỡng nhét vào một cái cho ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.